Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 468, thứ 466 chương Tam Quốc Xưng Thần, tới cửa, tin tức này một khi truyền ra, không chỉ chấn động Tần Quốc triều thần hòa bách tính, chính là các quốc gia bách tính cũng đều ngạc nhiên, nhao nhao xôi trào, bất quá tế ngẫm nghĩ đến, Tần Quốc Đế Hậu thần bí khó lường, thực lực đáng sợ làm cho người ta sợ hãi. Tần Quốc quân đội đồng dạng dũng mãnh hung tàn, còn có một chi thần quỷ dị binh đoàn, nhìn Yên Quốc như vậy một đại cường quốc chi nhất. Bất quá ngắn bán năm liền bị diệt, chớ nói chi đến là còn lại vốn là thực lực của một nước không có Tần Quốc mạnh ba bậc Trung Quốc. Coi như là Tam Quốc liên thủ đối kháng Tần Quốc, cũng bất quá là so với Yên Quốc hơn mấy chục vạn binh lực mà thôi. Này mấy chục vạn binh lực, người thông minh đều biết, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, kết quả cuối cùng chỉ có thể so với Yên Quốc còn muốn vô cùng thê thảm ni đối với mình quốc gia. Đế vương Hòa Văn Võ bá quan làm ra tuyển trạch, bách tính các mặc dù kinh ngạc ngoài ý muốn, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm ni nghe nói Tần Quốc tướng sĩ mặc dù đại chiến hung tàn. Thế nhưng chưa bao giờ sẽ chủ động ức hiếp bách tính. Đãi vong quốc bách tính cũng là xem như nhau. Kể từ đó, cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể tránh chiến tranh, không cần lo lắng hãi hùng vợ con ly tán. Kết quả như thế kỳ thực không thể tốt hơn. Tam quốc hoàng đế đã ở quốc thư tống sau khi rời khỏi đây liền lập tức khởi hành đi Tần Quốc. Mặc dù Tần Quốc đế hậu lúc này ở Tần Quốc hoàng cung. Nhưng nếu là bọn họ động tác bất khoái điểm, khó bảo toàn hai người lại chạy về Yên Quốc Hoàng Thành đi. Dù sao bên kia hẳn là còn có một đại sạp sự muốn bọn họ tự mình xử lý. Ở Tam Quốc Hoàng đế sứ thần chạy tới Tần Quốc thời gian. Sở quốc triều đình một mảnh kiềm chế. Chúng thần mỗi ngày lên triều đô một bộ tình cảnh bi thảm bộ dáng. Ai nhượng Tề, Tương Quốc, Ngô Quốc và nước Tấn Đô chạy đi hướng Tần Quốc đầu hàng cúi đầu xưng thần. Đây quả thực đánh cả đám triều thần trở tay không kịp. Nếu thất nhượng Tần Quốc đem các quốc gia đô đưa về bản đồ trong. Như vậy sở quốc liền thực sự tứ cố vô thân. Đây cũng quá lúng túng. Quá nguy hiểm mà ni nhưng mà để cho bọn họ như vậy một đại quốc học ba bậc Trung Quốc hướng đi Tần. Quốc cúi đầu xưng thần. Mọi người lại là không cam lòng. Dù sao bọn họ sở quốc nói như thế nào cũng là một đại cường quốc. Tại sao có thể làm như vậy dụng dung mạo sự tình? Nhưng nếu như bất hàng, thật đằng Tần Quốc đem sở hữu danh giới trấn an hảo. Tất cả đô xử lý thỏa đáng hậu thế tất hội thay đổi phương hướng đối sở quốc này duy nhất một trận. Đường Thạch khai chiến, đến thời gian chỉ sợ lại là một hồi khói thuốc súng tràn ngập chiến tranh. Hơn nữa kết quả kia, chúng thần đô có chút không dám suy nghĩ. Nhìn Yên Quốc kết cục sẽ biết, mấy ngày này chúng thần mỗi ngày lên triều trừ bưng vẻ mặt tình cảnh bi thảm ngoài. Chính là thường xuyên liếc trộm ngồi ở Long ỷ Thượng Đế Vương. Bọn họ cả đám nhân xoắn suýt không ngớt, kỳ thực mặc dù miệng thượng cái gì cũng không nói. Trong lòng còn là hy vọng bệ hạ có thể cấp cái chủ ý. Mặc kệ lúc tốt lúc xấu, ít nhất này quyết định không cần bọn họ thần tử chính miệng nói ra. Kia đô là chuyện tốt, ít nhất còn có thể mình an ủi. Hội đầu hàng đều là nghe theo bệ hạ dặn bảo, mà không phải mình đưa ra đến. Nhưng lại, hoàng thượng một bộ không có việc gì nhân bộ dáng. Mỗi ngày đúng hạn lên triều, quan tâm cũng chính là sở quốc các nơi quốc sự. Hoàn toàn một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài. Liền hình như thế giới bên ngoài như cũ là thiên hạ chín phần. Mà không phải chỉ còn lại có sở quốc nguy cơ tứ phía. Tứ cố vô thân, sở Vân Nguyệt không phải là không biết phía dưới cả đám triều thần đánh cái gì tâm tư. Bất quá hắn không vội vàng, dù sao kết quả đã rất rõ ràng không phải sao. Chẳng qua là sớm muộn sự tình, đằng kia tam cái sự tình của quốc gia đô toàn bộ sắp xếp thỏa đáng. Đằng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đêm này to như vậy giang sơn tất cả sự vật đô an bài xong làm. Theo, hắn lại đem sở quốc giang sơn hai tay dâng lên, như vậy cũng có thể vô hình chung vì Quý Quân Nguyệt chia sẻ một ít. Sở Vân Nguyệt cái gì suy nghĩ? Chúng thần đương nhiên là không biết. Bất quá Bách Lý Tiêm và Tô Mộc Húc hai người lại ẩn ẩn có chút suy đoán. Ít ít nhiều nhiều vẫn có thể minh bạch hắn không có vội vã động tác nguyên nhân. Bây giờ chiến tranh mặc dù kết thúc, nhưng lại lưu lại quá nhiều chuyện muốn Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt đi xử lý. Vô luận là chiến bại Yên Quốc còn là Nam Tống, cũng hoặc là quy hàng Tề, Tương Quốc, Ngu Quốc và nước Tấn. Hết thảy tất cả đều phải một lần nữa an bài. Các quốc gia triều thần bổ nhiệm, các châu các nơi bổ nhiệm đằng đằng một ít liệt sự tinh. Nếu như Sở Quốc lúc này cũng đi chen vào một cước, cho dù là quy hàng, cũng sẽ cấp Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người mang đến quá nhiều áp lực sự vật. Cùng với một oa thấu cùng một chỗ, còn không bằng chậm vừa chậm, từng bước một đến, cấp hai người một thở dốc cơ hội, cũng miễn cho xuất hiện cái gì chỗ lầm lẫn. Không thể không nói, Sở Vân Nguyệt suy nghĩ thực sự tựa như một hồi mưa đúng lúc. Mặc dù Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không phải không thể toàn bộ lãm hạ. Khả năng nhẹ nhõm một điểm đương nhiên là hảo. Mấy ngày nay hai người cũng không có ly khai Tần Quốc. Vẫn ở bận, trừ Yên Quốc sự tình, còn có Nam Tống Quốc. Trước sau khi chiến tranh kết thúc Tề, Tương Quốc, Ngu Quốc và nước Tần ai cũng không có chiếm lĩnh Nam Tống Quốc Hoàng Thành. Nhao nhao phối binh đóng tại Hoàng Thành ngoại. Rất hiển nhiên là chờ Tần Quốc tới đón tay. Nam Tống Quốc bị Tần Lan Tuyết mệnh danh là Đông Tần Châu. Trần An Hầu Đậu Trạm Phong làm Đông Tần Vương. Soái lĩnh 40 vạn đi Đông Tần Châu. Thống trị Đông Tần Châu. Đi theo còn có trong triều hai đại thần. Đằng đại phương hướng công việc an bài thỏa đáng hậu. Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt hai người lại hồi Yên Quốc Hoàng Thành một chuyến. Ở nơi đó ngây người hơn một tháng. Cùng năm quận trưởng đem thống trị Yên Quốc sự tình bàn bạc an bài thỏa đáng. Lại căn cứ Yên Quốc quan viên tình huống táo bạo dứt khoát làm một loạt bãi miễn hòa bổ nhiệm. Ngay cả cung Lăng U cũng bị Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người cưỡng bức dụ dỗ ký xuống một năm khế bán thân, dù sao to như vậy Giang Sơn cần quá nhiều nhân tài. Cung Lăng U bản thân chính là một người tài ba. Vừa lúc có thể giải quyết một chút vấn đề trước mắt. Tháng 10 sơ, Tam Quốc Hoàng đế hòa sứ thần nhao nhao đi vào Tần Quốc triều đình. Tề Tương Quốc Hoàng đế Tề Thiên Anh dẫn đầu sứ thần trước mặt mọi người. Chống lại Phương Long ỷ đầu trên ngồi đế hậu được rồi chính thức thần tử quy lạy chi lễ. Thần Tề Thiên Anh dẫn đầu Tề Tương Quốc hữu tướng cùng lục bộ thượng thư lễ bái bệ hạ hòa nương. Nương. Kể từ hôm nay, Tề Tương Quốc chính thức quy thuận Tần Quốc cúi đầu xưng thần. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, chúng thần lễ bái bệ hạ hòa nương nương. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Tề Tương Quốc Hoàng đế hòa sứ thần đồng thời quỳ gối ở đại. Điện trong, Tề Thiên Anh hai tay giơ lên. Phùng Tề Tương Quốc Ngọc Tỷ, hai bên là Tần Quốc chúng thần cùng với nước Tấn Hòa Ngu Quốc đế vương hòa sứ thần. Tề Tương Quốc cả đám nhân chỉnh tề trang nghiêm thanh âm. Cùng với cúi đầu xưng thần động tác, nhượng này túc nghiêm to lớn đại điện càng thêm nhuộm đẫm một phần dày đặc trịnh trọng. Giờ khắc này, mọi người túc mục nhi lập, một đôi hai mắt con người rạng rỡ sinh huy lấp lánh phát sáng. Từ giờ khắc này, cửu U đại lục bất có nữa Tề Tương Quốc, mà Tần Quốc bản đồ lại đem lại lần nữa mở rộng. Đây là Tần Quốc khai quốc tới nay, lần đầu tiên bắt lấy chiến tranh đoạt Giang Sơn, càng là cả cửu U lịch sử đại lục thượng lần đầu tiên xuất hiện như thế làm người ta phấn chấn. Chuyện bất khả tư nghị, khởi Tần Lan Tuyết nhìn phía dưới nhân đạo, không có phù hoa câu nói hòa dối trá tán dương. Có chỉ là một yên ổn mang theo điểm dâm mát, lại thô bạo vang vang hữu lực chữ. Tần Quốc văn võ bá quan mặc dù vẫn duy trì yên lặng. Thế nhưng một cái nhìn về phía trên Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt mâu quang lại là nóng. Cháy kính nể lại sùng bái. Đây chính là bọn họ đế vương. đại khí nhanh nhẹn, đây chính là bọn họ hoàng hậu. Thô bạo cường đại, giờ khắc này, mọi người hình như đã nhìn thấy Tần quốc nhất thống thiên hạ phồn hoa cảnh tượng. Theo Tề Tương quốc lối ra, Ngu quốc hoàng đế Ngu Dương Hành dẫn đầu Trấn quốc công chúa Ngu Thiên Lê cùng với Tả Hữu Thừa. Tướng Hòa hai thượng thư cúi đầu xưng thần, đi thần tử tam bái cửu gõ to lớn lễ. Diêu Huyền Nhiễm đứng ở trong đám người nhìn quỳ lạy nữ tử. Trang nghiêm túc mục trong đại điện, nàng một thân màu vàng mẫu đơn thêu màu lam cung trang. Cao quý lành lạnh, thần sắc yên tĩnh trang trọng. Giờ khắc này hắn ở trên người của nàng hình như nhìn thấy rỡ xuống gông xiềng hậu nhẹ nhõm. Mù tan đi chỉ còn lại có một mảnh trầm tĩnh. Ngu Thiên Lê sở hữu bao nhiêu chắc con ngươi. Liền đối với thượng một đôi thanh minh lại sâu không thấy đáy trong mắt. Trong đó vui mừng nhượng lòng của nàng không tự chủ tung động một cái. Phía trên ngồi quý quân Nguyệt nhạy bén bắt tới một màn này. Hẹp dài đen nhánh mắt phượng xẹt qua một mặt mạch nước ngầm. Khóe môi chậm rãi câu ra một mặt thú vị độ cung. Diêu Huyền Nhiễm và Ngu Thiên Lê. Một là mưu kế thần tình mưu trí vô song bán nguyệt công tử. Một là tâm tư thâm trầm quả cảm tàn nhẫn lại cứng cỏi Trấn quốc công chúa. Mặc dù làm cho một loại một núi không thể chứa hai cọp cảm giác. Bất quá hình như Diêu Huyền Nhiễm này lãnh đạm cao quý công tử ra đã vì giai nhân hóa thành vòng. Chỉ nhu, nếu như hai người kia đi ở cùng nhau, cũng không tệ, Tần Lan Tuyết trước tiên liền đã nhận ra quý quân Nguyệt tình tự biến hóa. Chuyển con ngươi quả nhiên thấy môi nàng giác chợt lóe rồi biến mất độ cung. Mâu quang lưu chuyển, chắc con ngươi nhìn phía dưới Diêu Huyền Nhiễm và Ngu Thiên Lê. Trầm tư một cái chớp mắt liền hiểu, người ngoài sự tình hắn không có hứng thú, bất quá chỉ cần A quân cảm thấy thú vị liền hảo. Ngay sau đó Ngu quốc lối ra hậu, nước Tấn hoàng đế Tấn Tinh Dạ dẫn đầu Vinh Vương Tấn Tinh Sơ và thừa tướng thượng thư tiến lên. Chính thức đi quân thần chi lễ, nộp lên ngọc tỳ, đương tất cả bụi bặm chạm đất. Hôm nay một màn này đem trở thành chúng thần suốt đời khó quên thời khắc trọng yếu. Ngày này, bọn họ tận mắt thấy Tam quốc hoàng đế hướng quốc gia mình cúi đầu xưng thần. Không có chiến tranh, không có khói thuốc súng, cũng không có âm mưu quỷ kế, là thật chính thần phục. Đêm đó Tần Lan Tuyết và quý quân Nguyệt mở tiệc đã vì Tam quốc đón gió tẩy trần. Cũng vì Tam quốc thần phục Tần quốc trở thành Tần quốc con dân mà chúc mừng. Ba ngày sau chiều sớm. Tần Lan Tuyết hạ chỉ đem Ngu quốc đổi thành Trung Dã Châu. Tề Tương quốc đổi thành Tây Tương Châu. Nước Tấn đổi thành Hải Đông Châu. Sắc phong Ngu Dương Hành vì Ngu Vương. Thống trị Trung Dã Châu. Ngu quốc nhị phẩm đại thần đi Tây Tương Châu làm quan. Ngu Thiên Lê như cũ là Trấn quốc công chúa. Nhưng ra chiến trường mang binh đánh giặc. Cũng nhưng tham dự triều đình việc. Mang tứ hoàng tử Ngu Thiên Thần đi Tần quốc cư trú nhậm chức. Sắc phong Tề Thiên Anh vì Tương Vương, thống trị Tây Tương Châu. Tề Tương quốc cựu thần phàm nhị phẩm đại thần thay đi Trung Dã Châu làm quan. Sắc phong Tấn Tinh Dạ vì Đêm Vương, thống trị Hải Đông Châu. Nước Tấn nhị phẩm đại thần đi Nam Tống quốc làm quan. Vinh Vương Tấn Tinh Sơ như cũ vì Vinh Vương, đi Tần quốc hoàng thành cư trú nhậm chức. Các châu tiền nhiệm quan viên thực hành mỗi 3 năm điều nhiệm luân cương. 3 năm một đổi, này thánh chỉ vừa ra, mọi người còn kém không cho đế hậu dựng thẳng ngón tay cái. To như vậy Giang Sơn nhất định sẽ có cố không được thời gian. Vì phòng ngừa trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện nội loạn. Thực hành các quan địa phương luân cương lại thích hợp bất quá. Còn các châu quân đội. Khát máu binh đoàn phóng tới ngoại vi nhân số ở 2 năm qua đạt được hơn 10 vạn. Đủ phân phối đến các châu tiến hành quân sự thủ vệ hòa giám sát. Đằng tất cả đô an bài không sai biệt lắm. Đại phương hướng đô chứng thực hậu. Ngu Dương Hành chờ người liền rời đi. Mà Tần Lan Tuyết và quý quân Nguyệt thì đem thặng dư chi tiết sự tình tất cả đều giao cho đại thần. Trong chiều. Do Trung Nghĩa Vương Hòa Hữu Tướng Diêu Huyền Nhiễm cùng với lại Bộ Thượng Thư Vi Sinh Lễ Nghiêu. Phụ trách chế định an bài hòa chứng thực, xử lý tốt tất cả hậu, Quý quân Nguyệt Hòa Tần Lan Tuyết liền mang theo dị binh đoàn nhân bao gồm Mộ Dung Hưu Mỹ, Cơ Bạch Viêm chờ người cùng nhau đi ngũ phương thế lực chỗ. Mọi người cũng không có cùng đi một chỗ. Quý quân Nguyệt một người đi Táng Nguyệt Điện, Tần Lan Tuyết đồng dạng một người đi Tử Mi Thành, mà Phượng Dạ mang người và Cơ Bạch Viêm, Yêu Vũ, Tập Hạ đi Phục Long Lưu Vân Lĩnh. Lân Hoàng và Hứa Khuynh Hoàng mang theo hơn 10 người dị binh đoàn người đi tiên tế thiên chi cốc. Mộ Dung Hưu Mỹ nghĩ nghĩ, liền theo Tần Lan Tuyết một đào. Lúc này ngũ phương thế lực nhân còn không biết nguy hiểm đã tới gần. Thế lực khắp nơi lo lắng hơn 3 tháng, lại tà đằng hữu đằng, đối phương cũng không phản ứng. Lập tức hảo hảo suy nghĩ một phương. Lúc này mới cho ra kết luận Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt là Tần Quốc Đế Hậu. Bây giờ Tam Quốc vô điều kiện cúi đầu xưng thần, to như vậy Giang Sơn hỗn loạn một mảnh đủ bọn họ bận. Ít nhất nửa năm nội là không có thời gian phản ứng bọn họ. Nhưng đang ngũ phương thế lực cho rằng có thể vô tư một khoảng thời gian. Nhưng không nghĩ đối phương đã giết tới cửa. Ngũ phương thế lực nhân không phải không muốn quá cùng thượng cổ thiên tận mật báo. Chỉ tiếc, truyền tin tức là cần thời gian, bởi vì địa vực vấn đề, kia pháp khí chỉ có thể nửa năm dùng một lần, bây giờ ít nhất còn muốn đẳng 5 ngày. Đây cũng là vì sao Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sẽ chọn vào lúc này động thủ. Bởi vì Bích Nhan Thiên nói với bọn họ quá truyền tin tức thời gian. Hai người tự nhiên không có khả năng nhượng thế lực khắp nơi đem tin tức truyền tới thượng cổ thiên. Tần.